Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2752, tình huống đặc biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mạc Liên Thành nhìn thấy trong kho bảo tồn linh dược địa phương. Nhiều như vậy linh dược. Cùng hắn đi qua nhìn đến có rất lớn không giống. Thế là, hỏi Phong Vọng Tuyết những này linh dược phẩm giai. Phong Vọng Tuyết cẩn thận giảng giải. Biết gì nói nấy. Mạc Liên Thành hiểu được sau. Phát hiện cùng hắn dự đoán trung phẩm cấp không giống. Khá là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn dự định cầm linh dược sau. Liền xuất phát đi dược thần Sơn Trang một chuyến. Trong lúc đó, hắn lại thay đổi chủ ý, không thể không đẩy sau. Hắn còn muốn thích ứng một chút. Cái thế giới này linh dược. Chợt, Mạc Liên Thành quét sạch một nhóm linh dược. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Chưa từng buông tha. Cái này bộ dáng. Phong Vọng Tuyết cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không biết hắn muốn nhất nhị phẩm những cái kia linh dược làm gì. Muốn hỏi. Bất quá lại nhịn xuống. Lại lượn một vòng linh dược kho. Mạc Liên Thành hỏi. Vọng Tuyết. Đại huyền giới. Có thần đan sao? Có. Phong Vọng Tuyết con mắt hơi hơi lắc lắc. Dường như hồi ức đến chuyện nào đó. Đan thành một khắc. Thiên địa hội có dị tượng. Mùi thuốc vô số vạn dặm. Nửa tháng chưa rời rạc. Nghe vậy, Mạc Liên Thành trầm mặc thật lâu, nắm trong tay linh dược, như có điều suy nghĩ. Phong Vọng Tuyết cũng rất kỳ quái Mạc Liên Thành. Hôm nay hỏi sự tình vì cái gì không phải liên quan tới luyện đan sư. Tất cả đều là linh dược cùng linh đan. Lại ngốc một hồi, Mạc Liên Thành nâng lên tĩnh mịch mắt đen. Nhàn nhạt nhìn Phong Vọng Tuyết liếc mắt. Cái này liếc mắt. Để Phong Vọng Tuyết trái tim đều nhanh muốn nhấc lên. Mạc Liên Thành nghiêm túc hỏi. Người nơi này không có thần cấp linh dược sao? Phong Vọng Tuyết trầm ngâm một hồi lâu. Nói. Mạc công tử. Thần cấp linh dược. Ngươi muốn không? Loại vật này. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì muốn đặc thù hoàn cảnh. Còn muốn có không gì sánh nổi năm tháng dài đằng đẵng. Mới có thể để linh dược đi đến thần cấp. Ta, chỉ có một gốc. Nếu như ngươi cần mà nói. Ta có thể đưa ngươi. Thần cấp linh dược, đưa đi ra mà nói. Phong Vọng Tuyết khẳng định đau lòng. Hắn sống nhiều năm như vậy. Kém chút ném nửa cái mạng. Mới lấy được cái này một gốc dược. Mạc Liên Thành cười cười. Rất chân quý a, ngươi thế mà bỏ được cho ta. Thật để cho ta. Băn khoăn, Phong Vọng Tuyết khóe miệng rút rút. Thuyết pháp này, để hắn nghe rất cổ quái. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Mạc Liên Thành nếu như có chút lương tâm, đương nhiên sẽ không thật muốn. Không ngờ, Mạc Liên Thành nhàn nhạt thu liễm lại cười. Nói ra, tạm thời không cần, chờ ta lúc cần phải lại tìm ngươi. Chưa hề nói muốn, có thể là, cũng không có nói thẳng không muốn. Phong Vọng Tuyết đem câu này trực tiếp quy về Mạc Liên Thành khách khí, liền là không muốn ý tứ. Nếu là hắn biết rõ tên nào đó là thật cần, chỉ là tạm thời không cần, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Thật lâu, hai người đi ra, đi trong cung trên đường nhỏ. Mạc Liên Thành đều tương đối trầm mặc, gặp hắn dường như đang suy nghĩ gì sự tình. Phong Vọng Tuyết cũng không có quấy rầy. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô nói chút sự tình. Liền chạy đi tìm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh chính tại phòng luyện đan bận rộn. Thấy một lần Khúc Đàn Nhi tiến đến. Đều rất ngoài ý muốn. Chủ mẫu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Ngươi đang bận cái gì a? Khúc Đàn Nhi nguyên bản hứng thú bừng bừng đến. Liền nghĩ nói cho Tần Lĩnh cái này linh dược sự tình. Giúp mấy cái bằng hữu luyện điểm đan. Bọn hắn nói hữu dụng. Tần Lĩnh tại Phong Tuyết Thành nhân duyên tốt đến làm cho người giận sôi. Đương nhiên rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là luyện đan sư. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn lui tới. Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm Tần Lĩnh trong tay sửa sang lại linh dược. rõ ràng đều là đại huyền giới bên này. Thế là, nàng thử hỏi, Tần Lĩnh, ngươi đúng, nơi này luyện đan sư rất hiểu sao? Vẫn được, Tần Lĩnh thuận miệng trả lời. Rất hiển nhiên, nhân gia đã sớm biết rõ A-Hát. Cách chương.